Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Ý Thiên một người mang theo 11 mỹ nữ, giống như đế vương du lịch tiêu sái tùy ý, cực kỳ thích ý Tô Tiểu Nghi vẫn còn trong Âm Dương Tuyền, nàng trong quá trình biến hóa kinh người. Ý Thiên tay trái cầm tay Trương Tuyết, tay phải nắm tay Nam Cung Uyển Nghi, giống như hoàng đế cầm tay Ái Phi, bước chậm dạo hậu hoa viên. Giờ thìn canh ba, đoàn người Ý Thiên đi vào cổng phía nam của Nhật Chiếu Thành, thấy người của Nam Cung Thế Gia nghênh đón. Nhìn ra được Nam Cung Thế Gia đã làm tốt chuẩn bị, phái 10 cao thủ bày trận nghênh đón, tất cả đều là Vũ Hoàng cùng Vũ Đế. Ý Thiên không thèm để ý, khoan thai tự đắc nắm tay Trương Tuyết cùng Nam Cung Uyển Nghi, trong vô số ánh mắt ghen ghét mang theo một đám nữ nhân xinh đẹp đi vào trong Nhật Chiếu Thành. Đây là đế đô Hồng Vân Đế Quốc, so với Hỏa Linh Thành ít nhất lớn hơn gấp 5 lần, nhưng vẫn còn kém hơn xa Vân Châu Thiên Vân Thành. Huyền Dương Cung bị Ý Thiên tiêu diệt, đây là chuyện mới ngày hôm qua, nhưng hôm nay Nam Cung Thế Gia đã chiếm cứ địa bàn của Huyền Dương Cung trong Nhật Chiếu Thành, động tác mau lẹ kinh người. Lần này Nam Cung Thế Gia cũng không chơi bịp bợm gì, dường như thật muốn bàn chuyện với Ý Thiên, trực tiếp dẫn Ý Thiên vào Thiên Thu Phủ của Nam Cung Thế Gia. Thiên Thu Phủ tên như ý nghĩa, Thiên Thu môn đời hưng thịnh. Đây là tổng bộ của Nam Cung Thế Gia, đề phòng xâm nghiêm, ngay cả cao thủ Liệt Dương Thần Điện cũng không dám tự tiện xông vào. Thiên Thu Phủ chiếm cứ diện tích cực lớn, Nam Cung Uyển Nghi năm đó từng tới đây, bao nhiêu cũng có chút trí nhớ. Tiến vào Thiên Thu Phủ, nhìn thấy người ở đây đều là Vũ Hoàng, ngay cả thủ vệ cũng có thực lực sơ. Cấp Vũ Hoàng, có thể thấy được Nam Cung Thế Gia xác thực có thế lực kinh người. Trong một đám cao thủ Nam Cung Thế Gia dẫn dắt Ý Thiên một chuyến 14 người đi vào tụ hiền sảnh. Đây là phòng khách của Nam Cung Thế Gia, cũng là nơi tiếp đãi khách quý. Bởi vì cả Nam Dương có người khiến Nam Cung Thế Gia coi trọng cực kỳ thưa thớt. Hôm nay Ý Thiên chính là người như thế. Đi vào tụ hiền sảnh, Ý Thiên có cảm giác hào khí áp lực. Trong đại sảnh có 12 người đang ngồi, hơn 20 người đang đứng, tất cả đều là cường giả ngoài vũ đế. Ý Thiên nhìn qua một chút, trong nội tâm đã có nắm chắc, trong đại sảnh có 2 cao thủ vũ thánh, còn lại là vũ đế tu vị càng có cao thấp. Nam Cung Thế Gia một vũ thánh là đại gia chủ Nam Cung Trường Thắng, là trung niên tuổi chừng 40, toàn thân tỏa ra khí phách uy nghiêm, cho người ta cảm giác không giận tự uy. Một vũ thánh khác là Nam Cung Thế Gia thái thượng trưởng lão Nam Cung Dã, nhìn qua chừng 80 tuổi, không biết sống bao nhiêu tuổi. Mời ngồi, Nam Cung Trường Thắng nhìn qua Ý Thiên, ngữ khí khách khí. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, tuy đại sảnh này rộng rãi nhưng chỗ ngồi có hạn, chỉ cung cấp 3 chỗ cho người của Ý Thiên. Ý Thiên kéo Trương Tuyết cùng Nam Cung Uyển Nghi ngồi xuống, đối diện với Nam Cung Trường Thắng, cả hai cách nhau 2 trượng. Hoan nghênh đi vào Nhật Chiếu Thành, ta đại biểu trên dưới Nam Cung Thế Gia thăm hỏi các vị thật ân cần. Tiền lễ hậu binh, đây là phương thức bình thường nhất. Ý Thiên cười nói, gia chủ khách khí, ta đến Nam Dương chuyến này gây ra không ít nhiễu loạn cho các ngươi, còn mong gia chủ lượng thứ mới tốt. Trên mặt Nam Cung Trường Thắng mang theo nụ cười khó có được, khách sáo nói. Không có ngươi xuôi Nam chuyến này, chúng ta sao có thể gặp nhau hôm nay? Tất cả mọi người là người thông minh, chúng ta cũng không nên lòng vòng, trực tiếp nói chuyện tránh sự. Lúc này nghe nói ngươi tới Nam Dương là muốn cho Nam Cung Thế Gia gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái, việc này là thật. Ý Thiên nói, xác thực như thế, ta có Tam Tuyệt Thần Binh nơi tay, có thể mở lối đi thứ 9 lên Bát Cực Thần Châu, có được tài nguyên phi thăng tiên giới. Nam Cung Thế Gia thân là một trong 5 đại thế gia của Vân Hoang, có được thực lực không kém. Nếu như chịu gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái, ngày sau phi thăng tiên giới tự nhiên không thiếu phần của các vị. Nam Cung Trường Thắng nói, nghe rất không tồi, nhưng nếu đổi ngươi là chúng ta, ngươi sẽ nguyện ý sao? Ý Thiên cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta chỉ muốn các ngươi gia nhập liên minh. Cũng không có bảo các ngươi đổi tên, trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái của ta tổ kiến Âm Dương Đại Liên Minh, phàm là người gia nhập liên minh đều là thành viên của Âm Dương Đại Liên Minh, cần thống nhất nghe theo an bài, nhưng không phải suy yếu hay phân hóa thế lực của các ngươi. Phàm là người biểu hiện nổi bật và trung tâm, sẽ được đề thăng làm đệ tử hạch tâm của Âm Dương Hòa Hợp Phái, xếp vào hàng ngũ phi thăng tiên giới. Tin tưởng điểm này, có lẽ có lực hấp dẫn to lớn với người tu chân A, Nam Cung Trường Thắng hỏi. Người nói không suy yếu hay phân hóa thực lực của chúng ta, cụ thể lý giải như thế nào? Ý Thiên giải thích nói, chuyện này rất đơn giản, các ngươi gia nhập liên minh thì chính là một thể độc lập, mỗi lần hành động đều trực tiếp truyền đạt tới các ngươi, do ngươi an bài cao thủ đi hoàn thành. Chúng ta sẽ không tận lực bắt buộc ngươi phân ra bao nhiêu cao thủ, hỗn tạp với thế lực khác. Ngày bình thường tất cả mọi người cứ chuyên tâm tu luyện, chỉ có khi cần thiết mới dùng thực lực của các ngươi. Mà các ngươi chỉ cần không hài lòng. không tính kế bổn phái, ngày sau mở thông đạo ra, phàm là cao thủ của Nam Cung Thế Gia, chỉ cần đạt tới điều kiện phi thăng cũng có thể mượn thông đạo phi thăng tiên giới. Nam Cung Uyển Nhi nói, chỗ tốt là giúp lẫn nhau, các ngươi có thể đạt được cơ hội phi thăng, chúng ta thì cần nhờ thực lực của các ngươi. Tới một mức độ nào đó, đối kháng bát cực thần điện. Giờ phút này một cao thủ của Nam Cung Thế Gia hỏi. Ai biết các ngươi có cố ý cho chúng ta đi chịu chết hay không? Nam Cung Uyển Nhi nghiêm mặt nói. Chuyện này cũng không có lợi với chúng ta làm gì cần như thế? Gia nhập liên, mình hợp tác bằng thành ý, chúng ta cùng nhau đi tới. Chém chết Huyền Dương Cung, bắt giữ Nam Cung Thế Gia 23 vũ đế, tất cả chỉ là nhốt tạm thời, không có thương hại bọn họ. Dùng thực lực trước mắt của chúng ta đủ để quét ngang Nam Cung Thế Gia, một lần hành động bắt giữ tất cả các ngươi. Hôm nay chúng ta không có như thế, chỉ hy vọng thông qua nói chuyện làm việc. Song phương đạt thành nhận thức chung, cùng được lợi tìm ra phương thức tốt nhất. Ý Thiên làm vậy cũng là vì ta mà thôi, bởi vì ta là người Nam Cung Thế Gia, hắn không muốn huyết tẩy Nam Cung Thế Gia, hy vọng ta có thể thuyết phục các ngươi. Thái thượng trưởng lão Nam Cung Dã trừng mắt Nam Cung Uyển Nhi quát. Người đã biết rõ chính mình là người Nam Cung Thế Gia, nên khuyên hắn bỏ đi suy nghĩ này mới đúng. Nam Cung Thế Gia cũng không dễ chọc, há có thể chỉ có mấy. Người các ngươi có thể làm càn. Nam Cung Uyển Nhi phản bác nói, Thái Thượng trưởng lão lời ấy sai rồi, âm dương hòa hợp phái trước mắt có 6 vũ thánh. Hơn nữa trấn áp 2 vũ thánh, một là công chủ Huyền Dương Cung, một người khác là Nam Dương Thất Tuyệt Ưng Đà Quỷ lão, tin tưởng mọi người không xa lạ gì với hắn nhỉ. Nam Cung Dã tức giận nói, Phô Trương Thanh Thế, ngươi cho rằng như vậy là có thể hù chúng ta sao? Nam Cung Uyển Nhi nói. Ta không có hù dọa mọi người, vị Trương Tuyết này là Y Tiên Tử, đoán chừng tất cả mọi người có nghe qua. Nàng hôm nay có được y bát truyền thừa thượng cổ thất trọng tiên phái, tu luyện tới vũ thánh tiêu giao cảnh, chính là một trong 6 vũ thánh của âm dương hòa hợp phái. Chư vị nếu không phục có thể ra tay thử một lần, chỉ dựa vào nàng hôm nay cũng đủ quét ngang nơi đây. Tu vị của Trương Tuyết làm cho người ta khiếp sợ, đây chính là quả bom to lớn. Tuy Nam Cung Thế Gia có 2 vũ thánh nhìn ra thực lực của nàng phi phàm, lại không nghĩ ra nàng có được tu vị vũ thánh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua Trương Tuyết vẻ mặt khó có thể tin. Ý Thiên cười nói, xem ra mọi người không quá tin tưởng, Tuyết tỷ tỷ nên cho mọi người biết một chút. Trương Tuyết mỉm cười, khoát tay một cái, người trong đại sảnh như băng điêu, tính cả Ý Thiên cũng không thể động đậy. Nam Cung Trường Thắng cùng Nam Cung Dã cực lực giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc không gian của Trương Tuyết, nhưng bởi vì tu vị chênh lệch quá xa, tất cả đều uổng công. Một màn này tiếp tục một lát, Trương Tuyết lập tức thu hồi, không nhìn ra một chút chấn động không gian nào cả. Ý Thiên vừa ý các ngươi, đại bộ phận nguyên nhân là do Nam Cung Uyển Nhi, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Huyền Dương Cung, cũng có thể thu thập hết các ngươi. Nam Cung Thế Gia sáng lập nhiều năm, vẫn đau khổ chống lại Liệt Dương Thần Điện, có thể kết quả là cũng chỉ có 2 vũ thánh, toàn bộ chỉ là trung cấp vũ thánh. Tiếp tục như vậy thêm 100 năm, 1000 năm có là cái gì? Trói buộc đã biến mất, tất cả mọi người thở ra một hơi. Nam Cung Trường Thắng cùng Nam Cung Dã vẻ mặt kinh hãi, trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt khổ sở. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, gia đại nghiệp đại như Nam Cung Thế Gia cũng phải cân nhắc cẩn trọng. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, nhưng ta hy vọng âm dương hòa hợp phái không nên bạc đãi Nam Cung Thế Gia là được. Ý Thiên cười nói, yên tâm, cho dù ta không thiên vị các ngươi, Uyển Nhi tỷ tỷ cũng sẽ thiên vị các ngươi. Mà, Nam Cung Tình Tuyết phía sau lưng ta, nàng chính là một ví dụ tốt nhất. Nam Cung Uyển Nhi chừng Ý Thiên, mà Nam Cung Tình Tuyết thì bộ dáng thẹn thùng. Người Nam Cung Thế Gia nhìn qua Nam Cung Tình Tuyết rất nhanh đã hiểu hàm nghĩa của Ý Thiên, biểu lộ cũng khác nhau. Bởi vì đáp ứng gia nhập liên minh, song phương đã là quan hệ hợp tác, Nam Cung Thế Gia thiết yến khoản đại Ý Thiên, sau khi ăn xong thì cử hành hội nghị lớn. Hội nghị chủ đề là Nam Cung Thế Gia cần phải làm sao phối hợp với âm dương hòa hợp phái cùng đối kháng bát cực thần điện. Đây là vấn đề đáng giá suy nghĩ, Ý Thiên nguyên định mang Nam Cung Thế Gia kéo đến Vân Châu, nhưng sau đó suy nghĩ lại Nam Dương mới là địa bàn của Nam Cung Thế Gia, có lẽ ở đây bọn họ mới có tác dụng lớn nhất. Nhưng còn nếu như cho Nam Cung Thế Gia ở lại Nam Dương, vậy gia nhập liên minh biến thành lời nói. Xuồng, Ý Thiên chỉ lệnh, ai dám cam đoan Nam Cung Thế Gia sẽ tuân theo. Trước mắt Nam Cung Uyển Nhi chỉ là ảnh đế, cũng không đủ thực lực thống ngự Nam Cung Thế Gia, bởi vậy phương diện này Ý Thiên cũng suy nghĩ thật kỹ. Về vấn đề này, Ý Thiên âm thầm trao đổi với mọi người bên cạnh, mọi người nhất trí cho rằng cho Nam Cung Thế Gia ở lại Nam Dương là tốt nhất, nhưng phải khống chế Nam Cung Thế Gia thì không dễ dàng. Người tham dự hội nghị tất cả đều là cao tầng của Nam Cung Thế Gia, có được tu vị ngoài huyễn đế tổng cộng 16 người. Trong đó Vũ Thánh 2 người, Ảnh Đế 4 người, Huyễn Đế 10 người. Thực lực bực này rất hùng hậu, nhưng không thể so sánh với Âm Dương Hòa Hợp Phái. Ý Thiên nhìn qua Nam Cung Thế Gia trầm giọng nói. Ta ý định giúp Nam Cung Thế Gia nhất thống Nam Dương, sau đó đối kháng với Liệt Dương. Thần điện chế trụ bọn họ, Nam Cung Trường Thắng nói. Cái này không có vấn đề gì, Huyền Dương Cung đã bị diệt, Nam Dương chính là thiên hạ do Nam Cung độc chiếm. Nhưng mà Liệt Dương Thần Điện thập phần thần bí, không người nào biết nó ẩn thân ở đâu. Nếu Liệt Dương Thần Điện trốn tránh chúng ta, không chính diện giao phong, chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Lời nói này cũng có phần có đạo lý, ngay cả Ứng Thải Liên là thánh nữ Liệt Dương Thần Điện cũng không nói rõ Liệt Dương Thần Điện ở nơi nào, Nam Cung Thế Gia làm sao tìm được vị trí của Thần Điện chứ? Ý Thiên nói, việc này trước không cần cân nhắc, ta hiện tại biết rằng vì tỏ vẻ thành ý các ngươi ý định làm thế nào khiến chúng ta tin đây. Đây là vấn đề mấu chốt, Ý Thiên đã ý định cho Nam Cung Thế Gia nhất thống Nam Dương, cũng không có ý định kéo. Bọn họ tới Vân Châu, kể từ đó Ý Thiên muốn điều khiển Nam Cung Thế Gia, nhất định phải cầm thẻ đánh bạc trong tay mới được, nếu không Nam Cung Thế Gia sẽ không nghe lời. Điểm này người Nam Cung Thế Gia hiểu rõ, nhao nhao suy tư vấn đề này. Nam Cung Trường Thắng nhìn qua người ngồi ở đây, trong bốn ảnh đế có một nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Nàng này tên là Nam Cung Tú Vân, là con gái của Nam Cung Trường Thắng, cũng là con gái hắn coi trọng nhất. Nam Cung Trường Thắng có không ít con cái, nhưng mà Nam Cung Tú Vân thành tựu cao nhất cũng là đại thiên tài của Nam Cung Thế Gia, tư sắc xuất chúng không dưới Ứng Thải Liên, nhưng mà tuổi hơi lớn hơn Trương Tuyết. Bởi vì nguyên nhân này cho nên trong hàng ngũ Nam Dương thập đại mỹ nữ từ chỉnh thể cho tới tố chất tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nam Cung Trường Thắng càng nghĩ chỉ có thể mang con gái làm con tin là thành ý tốt nhất. Đây là tiểu nữ Tú Vân, ta ý định cho nàng đi theo bên cạnh ngươi, dùng biểu đạt thành ý. Ý Thiên đã sớm nhìn thấy Nam Cung Tú Vân, đây chính là cao thủ trong vũ đế của Nam Cung Thế Gia, cũng là tuyệt thế mỹ nữ xuất sắc. Trước khi đàm phán, trong đại sảnh tổng cộng có hơn 30 vũ đế, trong đó nữ nhân không tới ba thành, có tới 7-8 người, nhưng lấy Nam Cung Tú Vân là mê người nhất. Ý Thiên lén hỏi thăm qua Nam Cung Uyển Nghi, biết được thân phận của Nam Cung Tú Vân. Hôm nay Nam Cung Trường Thắng dùng con gái làm con tin, nhắc tới cũng đã có thành ý, chỉ là đối với đại gia tộc hy sinh một con gái thì thật chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Ý Thiên không có lập tức mở miệng, hắn đang thương nghị với người bên cạnh. Tại Nam Dương cùng Vân Châu to như vậy, vì lợi ích gia tộc hy sinh con gái. Là quá bình thường, chuyện này phải đặc biệt cẩn thận. Cách chương.